Hồi ký cấp 3 anh và em. Quyển 1, góc truyện audio.com. Kính thưa quý vị khán giả đang xem trực tiếp trên sân vận động DX, trận đấu siêu kinh điển giữa hai đội tuyển đang được yêu thích nhất hiện nay. Bên trái màn hình là một 2A5 trong màu áo Barca với thành tích bất bại sau hai vòng đấu với những bàn thắng đẹp mắt. Còn bên phải màn hình là một 2A10 trong màu áo Chelsea với thành tích hủy diệt trong hai lượt trận để tham gia trận đấu tranh vé vào chơi trận chung kết. Liệu trong trận đấu hôm nay chúng ta có xem được một trận thư hùng đẹp mắt tranh vé vào chung kết giữa hai đội bóng được yêu thích nhất TQ2 không? Xin mời quý vị đón xem trong ít phút nữa. Và đây tiếng còi khai cuộc đã được thầy Long, kiêm trọng tài của giải cất lên. Trận đấu bắt đầu. Trong hiệp 1 A5 được quyền giao bóng trước, tiếng còi vừa cất lên, tôi chuyền bóng cho thằng A, rồi nó chuyền về tuyến dưới cho Hát Gay. A10 ngay lập tức dồn ép sân, lấy thịt đè người tranh cướp bóng với team tôi. Với lợi thế nhỏ con hay chạy, tôi, thằng A với Hát nhỏ thay phiên nhau chuyền bóng đạp nhả liên tục trước những con trâu nước to lớn hung hăng kia. Đón đường chuyền từ thằng A, tôi xỉa bóng chọc khe loại bỏ hàng phòng ngự xuống cho thằng Hát nhỏ. Nó chỉ có công việc nhẹ nhàng là co chân sút từ cự ly gần. Hạ gục thủ môn mở tỷ số trận đấu. Số 7 T, Hát của A5 đã ghi bàn mở tỷ số của trận đấu ngay phút thứ 3. Sau một đường chọc khe tinh tế của số 17, chúng ta hãy chờ xem A10 có san bằng tỷ số được hay không. Lui về phòng thủ, dù có bàn thắng trước nhưng team tôi vẫn không thể chủ quan trước Á quân mùa trước được. Vẫn phải bình tĩnh quan sát tình thế của team đối phương mà tìm hướng cản phá. Lúc này bên A10 có sự thay đổi vị trí. Số 21 bước lên tuyến trên, một thằng mập số 10 lui về tuyến sau. A10 giao bóng, bóng chuyển lại cho số 21. Thằng này vờn bóng, đứng tại chỗ, nhìn bọn tôi thách thức. Như để nói ngon thì nhào vô cướp bóng vậy. Tức giận trước thái độ khinh địch của thằng đó, tôi nóng máu chạy lại mà tranh bóng. Và sự hấp tấp đó chính là nhược điểm của tôi. Tôi vừa chạy tới nó, cách nó chỉ một bàn chân chạm vào bóng nữa thôi. Bất ngờ nó giết bóng kéo qua người tôi. Mất đà, tôi phải đứng chựng lại đó mà coi thằng số 21 kia tung hoành trên sân nhà tôi. Nó dắt bóng qua thằng Hát nhỏ, gạt bóng qua thằng Hát Gay, nhưng rồi nó bị thằng A chuồi bóng cản phá trước vòng cấm. Có bóng, thằng A chuyền lại cho tôi, đón đường chuyền tôi bức tốc xỏ kim qua một thằng A10. Rồi dắt bóng ra biên, vào cự ly, tôi tung cú sút tầm xa luôn, bóng bay xoáy nhưng lại bị thủ môn bắt bài bay người cản phá. Bóng bị đẩy lên trên. May mắn thay thằng A từ sân nhà chạy qua đón được trái bóng bật ra. Nó dứt điểm nhanh, bóng bay thẳng vào lưới khi thủ môn vẫn còn đang nằm trên mặt đất sau cú bay người cản phá cú sút của tôi. Và u lại một bàn thắng nữa được ghi do công của số 4 giờ A nâng tỷ số lên 2-0 cho A5, có bàn thắng gia tăng cách biệt từ sớm. Team tôi chủ động đá thấp lại, nhưng vẫn chặt chẽ, phối hợp ăn ý với nhau. Những tưởng một chiến thắng dễ dàng cho lớp tôi, nhưng mà đâu có gì trên đời này muốn mà thành hiện thực một cách suôn sẻ. Dễ dàng được cơ chứ? Sau bàn thua, sắc mặt mấy thằng A10 trở nên u ám, biến sắc, chuyển màu sang đỏ, ánh mắt rực lửa, lối đá trở nên rắn chắc, khó chịu hơn, đặc biệt là sử dụng tiểu xảo, những cái đẩy vai, những cú đấm nguội, những pha kê chân nhiều vô kể, lối đá bất chấp, sẵn sàng triệt hạ đối thủ được bọn A10 áp dụng. Và kẻ dính chưởng đầu tiên chính là tôi. Còn 10P nữa hết hiệp 1, một hiệp đá nữa tiếng nhé. Đá 5 người mà, tỷ số vẫn là 2. Không nghiêng về team tôi. Bên A10 bắt đầu hành sự nặng đòn hơn. Mỗi lần tôi hay đồng đội có bóng đều bị sút vào chân. Ngặt nổi nó chơi xấu có kỹ thuật, toàn né được ánh mắt trọng tài nên người chịu thiệt vẫn là bọn tôi. Thằng A chuyền bóng, tôi bắt bóng rồi dê bóng qua số 21. Bất ngờ vừa qua được nó thì một thằng A10 khác mang số 8 tông thẳng vào người tôi, khiến tôi té ngã ra sau. Còn bóng thì mất, nhưng rồi thằng A cũng tranh lại được bóng, chuyền cho Hát nhỏ. Thằng Hát đảo chân xỏ bóng qua số 2. Xong đi bóng xuống khung thành từ cánh trái. Tôi thấy vậy nên cũng chạy băng xuống hỗ trợ từ cánh phải. Thấy tôi thằng Hát nhỏ căng ngang. Tôi vừa chạm trúng bóng thì một bàn chân khác đã chùi thẳng vào chân tôi. Tóe cả máu ra, tại giày nó đế nhựa cứng nên để thẹo trên chân tôi. Thủ phạm là thằng mập số 8. Xui cái là trọng tài không thổi còi. Thằng số 8 cướp bóng truyền lên cho số 21. Lần này thì nó lắt léo thành công trong việc qua người thằng A và tung cú sút. Bóng bay khó chịu vào góc xa của khung thành, hạ gục ca mập, và u rồi thưa quý vị khán giả. Một bàn thắng tuyệt vời của số 21 giờ. V của A10, anh đã ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn một trái cho A10. Tập tễnh bước về sân nhà với cái chân tóe máu ướt cả vớ. Bọn lớp tôi nhìn tỏ vẻ e ngại. Ổn không em mờ, thằng A hỏi, chết tiệt, ra băng lại mới được em mờ à, tôi nói. Em mờ ra thay thằng V đi. Thằng Hát gay kêu, ừ để tê ra nghĩ lát vậy. Nói rồi tôi cũng tập tễnh bước ra sân kêu thằng V vào thay. Rồi đi tới thùng nước kim nước đá rửa chân, N lấy khăn nè lau. Nhỏ Linh đưa tôi cái khăn. N có sao không? Mư hỏi, mình không sao đâu, ra nghĩ tí thôi. Tôi lấy cái khăn của nhỏ Linh ra lau máu. Nhìn kỹ cái chân thì thấy tết một lằn dài từ mắt cá vòng lên ống quyển. Hơi sâu nên máu chảy nhiều. May mà không bị lệch sơ mi. Không thì khỏi đá tiếp luôn. Ngồi ngoài sân thì được nhỏ Linh với Mư chăm sóc. Nhỏ Linh thì băng chân giúp tôi. Còn em thì lau mồ hôi trên mặt tôi. Nhìn cứ như vợ hiền ấy nhỉ. Nhưng rồi hiệp 1 cũng kết thúc với tỷ số hòa sau một pha xử lý sai lầm của V heo. Thay vì phát bóng lên, nó lại luống cuống nên truyền yếu sức, khiến cho số 21 cướp được bóng. Xuất xa hạ gục ca mập một lần nữa. Trận đấu quay về vạch xuất phát. Cách chương.